Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1671, sống chết trước mắt. Trước mặt vị này là Long Hồ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân sư đệ. Nếu bàn về lên tu vi đến, chắc chắn sẽ không so Lý Siêu kém. Mà giờ khắc này, Lý Siêu thanh phi kiếm kia, Long Hổ Sơn trấn sơn chi bảo, liền tại kia Hoa Hư chân nhân trong tay. Phi kiếm này chính là thần binh, có thanh kiếm này, có thể đề cao thật lớn lực chiến đấu của hắn. Chẳng trách lão đạo này có thể như thế như vậy không có sợ hãi. Hai bên giằng co, lão đạo kia quả nhiên là một chút cũng nghiêm túc. Truy hồn kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn sau, lập tức liền quang mang đại thịnh, đằng đằng sát khí, theo hắn chỉ quyết dẫn dắt, kia trúc hồn kiếm liền phát ra một tiếng gào thét, hướng phía ta bay vụt mà đến, chớp mắt liền tới, uy lực mười phần cương mãnh. Nhìn thấy phi kiếm kia mà đến, con mắt của ta lập tức liền trợn tròn, phi kiếm kia vừa mới tán phát ra, đối diện liền thổi tới một cỗ mãnh liệt gió, như dao cát. Chính như Trần Thanh Ân nói, lão đạo này quả thật là có bản lĩnh thật sự, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, bằng không cũng không dám đơn thương độc mã tới ngăn chặn đường đi của ta. Sau một khắc, ta trực tiếp nhấc ngang ở trong tay kiếm hồn, đem hết thảy linh lực đều kích phát ra tới, hướng phía phi kiếm kia truy hồn hung hăng bổ tới. Keng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, phi kiếm kia truy hồn bị ta dùng kiếm hồn đãng bay ra ngoài. Nhưng là ta cầm kiếm hồn tay cũng chấn một trận nhi run lên. Suýt nữa rời khỏi tay, thân thể cũng về sau lảo đảo hai bước. Hóa giải kia vọt mạnh mà đến lực đạo, nhưng mà bị ta đãng bay ra ngoài kia thanh phi kiếm truy hồn chỉ là thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Uy lực so vừa rồi một kiếm kia còn muốn mãnh. Lão già này liền muốn dựa vào một thanh phi kiếm đem ta bắt lại, coi là thật có dễ dàng như vậy à? Trong lúc đó, ta lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, đem trên cổ tay mang theo kia đấu chuyển kiền khôn phá lực lượng kích phát ra tới, lại hướng phía phi kiếm kia hung hăng đập tới. Lần này liền so với một lần trước dễ dàng rất nhiều. Phi kiếm kia truy hồn lại một lần nữa bị ta đãng bay ra ngoài. Chỉ là lần này, phi kiếm kia trực tiếp rơi vào trên mặt đất, cắm đến bờ sông trên một tảng đá lớn. Thân kiếm không có vào hơn phân nửa, mà ta dưới chân bùn đất cũng thay đổi một trận nhi xốp. Hai chân hạ xuống chừng mười mấy cm, có thể thấy được một kiếm này lực đạo đến tột cùng trọng bao nhiêu. Có đấu chuyển kiền khôn phá gia trì, có thể đem lực lượng tất cả đều chuyển rời đến trên mặt đất. Nhận ngươi cường hãn cỡ nào lực lượng, ta bên này tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, kia Hoa Hư chân nhân cũng không biết ta lại đấu chuyển kiền khôn phá cái này pháp bảo. Lúc này liền sửng sốt một chút, gật đầu nói, chẳng trách ngươi có thể giết Siêu Nhi. Thủ đoạn này vẫn là có, xem ra bần đảo không lấy ra chút thủ đoạn, là không cách nào đem ngươi mang về. Lời nói vừa dứt, Hoa Hư chân nhân lần nữa bóp một cái thủ quyết, phi kiếm kia truy hồn liền từ cự thạch kia bên trong vụt nhưng mà ra. Cự thạch kia lập tức nứt làm hai nửa, lại một lần nữa, phi kiếm truy hồn hướng phía ta giết tới đây. Kia truy hồn kiếm bên trên lập tức nổi lên một đoàn yêu dị hồng mang. Mà ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, lúc này cũng bóp một cái pháp quyết, đem trong tay kiếm hồn hướng phía kia truy hồn kiếm thả tới. Chỉ là lần này, ta vận dụng huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong tẩu long xà chiêu số. Hơn nữa còn đem linh lực thôi động đến cực hạn, nương theo một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm. Kiếm hồn liền hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, đem kia truy hồn kiếm cho bao phủ lại, ngăn chặn đường đi của nó. hai cái thần binh liền giữa không trung bên trong chém giết. Phát ra một trận nhi đinh đinh đương đương tiếng vang, đem kiếm hồn kích phát ra ngoài sau. Ta rất nhanh lần nữa đem đồng tiền kiếm theo càn khôn bát bảo túi trong rút ra. Căn bản không cho kia hoa hư chân nhân bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp liền tế ra bắt đầu cùng thời kỳ kiếm kia trận. Nhanh chóng tách ra trăm ngàn đạo kiếm khí, hướng phía hoa hư chân nhân bao phủ tới. Hoa hư chân nhân trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Ngược lại phát ra hừ lạnh một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ, mắt thấy kia trăm ngàn đạo kiếm khí liền muốn rơi vào trên người hắn thời điểm. Hoa hư chân nhân theo trên người lấy ra mấy đạo long hổ sơn thiên sư phù, hướng phía trước vẩy xuống mà đi. Người thiên sư kia phù lập tức ngưng kết ra một đạo âm dương ngư hình dạng đến, ngăn tại hắn trước mặt. Kia do trời sư phù tạo thành âm dương ngư đồ án nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh ngưng kết ra một đạo cương khí bình chướng ra tới, đem kia trăm ngàn đạo đồng tiền kiếm khí tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Đồng tiền kiếm khí lập tức hóa thành vô hình, những cái kia đồng tiền cũng rất nhanh tản mát bốn phía, mà lại kích phát ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận thời điểm. Thân thể của ta hướng phía trước vọt mạnh, muốn nhất cổ tác khí trực tiếp đem kia hoa hư chân nhân cầm xuống. Đến tận đây, kia hoa hư chân nhân vẫn là một bộ không có đem ta để ở trong mắt bộ dáng. Nhưng thấy hắn một phen tay, kia âm dương ngư đồ án liền âm vang hướng phía ta bên này nghiền ép đi qua. Ta cũng không có trốn tránh, mà là lần nữa kích phát đấu chuyển kiền khôn phá cùng âm nhu trưởng chiêu số. Song trưởng đẩy về phía trước, liền đem kia âm dương ngư đánh bay ra ngoài, ngược lại là hướng phía hoa hư chân nhân nghiền ép tới. Hoa hư chân nhân lần này nhìn có chút luống cuống, vội vàng vẫy tay một cái, đem phi kiếm kia truy hồn cho thu hồi lại, nặng nề hướng xuống một bổ. Kia âm dương ngư đồ án lập tức bị chém làm hai đoạn, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, ta cũng đem kiếm hồn cho gọi trở về ở trong tay, trực tiếp thúc dục huyền thiên kiếm quyết bên trong kia du vân kinh long chiêu số. Lập tức phong vân biến sắc, tiếng long ngâm đại tác, nặng nề một cái đánh xuống sau, trên mặt đất lập tức đã nứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Một đạo cự long giống nhau địa sát chi lực bị ta dẫn dắt ra tới, hướng về phía hoa hư chân nhân hung hăng đụng tới. Một chiêu này là ta tu tập huyền thiên kiếm quyết ở trong một chiêu lợi hại nhất. Lúc trước kia hắc thủy thánh linh giáo nhân vật số 3 Diru liền trọng thương tại một chiêu này phía dưới, mà trước mắt này hoa hư chân nhân tuy là cao thủ, nhưng là cùng Diru so sánh vẫn là kém một ít, ta tin tưởng vững chắc hắn tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. Tại kích phát ra du vân kinh long kiếm chiêu thời điểm, đồng thời còn đem kia thảo mộc tinh hoa chi lực phối hợp với ngự mộc thanh cương pháp cho lặng yên không tiếng động phát huy ra. Ngay tại hoa hư chân nhân hết sức chăm chú đề phòng ta này du vân kinh long kiếm chiêu thời điểm, phía sau hắn đầu kia sông lớn bên trong, sông kia thực chất cây rong liền điên cuồng mọc ra, xanh tươi tốt, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem kia hoa hư chân nhân nửa người dưới cho quấn chặt lấy. Lúc này hoa hư chân nhân là quan tâm được phía trên không cố được phía dưới. Đem hai cùng so sánh một chút, vẫn là này du vân kinh long kiếm chiêu tương đối kinh khủng một ít. Lập tức hoa hư chân nhân tại sống chết trước mắt, đột nhiên theo trên người lấy ra hai đạo màu lam long hổ sơn thiên sư phù ra tới. Một chút đập vào truy hồn kiếm trên, truy hồn kiếm lập tức nổi lên hào quang màu xanh lam. Bị này giơ lên cao cao, hướng phía ta ngưng kết địa sát chi lực chém vào xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn trận dẫn phát cộng minh, làm kia hoa hư chân nhân sau lưng nước sông đều chấn động lên. Đầy trời huy sái,